Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Không giết được là giỏi. Đọc đầu đề này chắc chắn nhiều bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên, tại sao ở cõi đời này lại có cái sự kỳ khôi ấy? Nhưng không, các bạn hãy bình tĩnh để cùng thưởng thức chuyện sau đây. Một buổi sáng nọ, sau khi mãn triều, vua Tự Đức họp các ngài mũ cao á rộng để bàn chuyện văn chương, chuyện văn thơ phù phiếm, trong khi cả nước đang nhao lên vì giận mãn quốc gia chông chênh như trứng để đầu gậy. Trước sự đe dọa của bọn thực dân xâm lược Pháp, nhà vua cùng các quan bàn chuyện, từ chuyện Tam Hoàng Ngũ Đế, chuyện Hán Đường Tống Nguyên đến các chuyện văn thơ Lý Bạch Đỗ Phủ đều được đem ra thảo luận rất mực sôi nổi. Trái lại chuyện nước mình, cả vua lẫn quan đều ù ù cả cạc. Nhất là tình hình lúc đó, các hồng đại bác của giặc Tây từ ngoài biển cứ găm vào gần mãi. Muốn thử học lực các quan, nhà vua đọc hai bài ám tả không đầu đề. Bài thứ nhất gồm bốn câu thơ sau: Lâm Vũ, Lâm Ly, Lý Lý Đường, Minh Minh, Bỉnh Chúc, Chiếu Âm Dương, Trì Khu Thượng Hạ, Công Danh Quán, Khử Thú, Ly Bi Đắc Kỷ Cương. Bài thứ hai cũng bốn câu: Tiêu Hà, Tá Hán, Khởi Ưu Phong, Sấn Nhập Trùng Di, Nhiễu Tương Trung, Bất Luận Quân Tiêu, Hoàng Khoái Lực, Hộp Văn Hàng Tính, Tự Tiêu Không. Để tỏ tài mẫn tiệp, các quan già trẻ thi nhau viết lấy viết để, sẵn cái đầu óc quá quen thuộc với các bộ sử Trung Quốc. Ngày nào ngày ấy cũng tưởng bài thứ nhất có nghĩa đại khái, nhà Lý Đường gặp lúc mưa dầm đen tối, những bầy thôi cầm mái âm dương soi sáng, và những người dông ruổi đo đây đánh dẹp bọn danh quán, trừ đầu trừ da hỏi được mấy kẻ. Và bài thứ hai, ông Tiêu Hà giúp nhà Hán ở đất Phong, không cần sức mạnh của Hoàng Khoái, chỉ nhờ tài hàng tính là xong hết mọi việc. Với những thành ngữ nhan nhản ở trong hai bài như Lý Đường danh quán, Tiêu Hà hàng tính Hoàng Khoái, thôi đích thị nếu không nói về sự tích nhà Đường nhà Hán, còn chi chi vào đó. Tuy vậy trong số các ngài cũng có nhiều tai thấy đột ngột sinh nghi tự nghĩ. Chẳng lẽ nhà vua lại đọc ám tả dễ thế này, ý hẳn còn mánh lới gì nữa. Vì thế có cụ vừa bóp trán suy nghĩ và viết. Có cụ không viết, nhà vua ngồi trên sập ngự vừa đọc vừa mỉm cười. Nhưng nào biết cười ai, phải chăng là cười những ngài không viết được chữ nào. Viết xong, các quan để lên, lúc đó những ngài viết được mới chế tiếng người ra, không dè tất cả đều sai bét sai be. Ở bài thứ nhất, chữ Lý Lý Đường là trong giường mận, âm dương là tiếng kêu, danh quán là sâu chuỗi, không phải là nhà Lý Đường mái âm mái dương tên danh tên quán. Tức nó là bài thơ soi ếch, nếu đem dịch nôm có nghĩa giường mận đêm mưa nước nhợt nhầy, thắp đèn soi khắp chỗ kêu đây, bắc trên bắc dưới sâu từng chuỗi, chặt thủ lột da mấy chả đầy. Ở bài thứ hai, chữ Tiêu Hà là tàu chuối, là sen, Phong là gió, Hán là nó, Hàng Tín là tinh lạnh, hơi lạnh, Phàn Khoái là hung đốt, không phải ông Tiêu Hà, đất Phong, nhà Hán, ông Hàng Tín, ngươi Phàn Khoái. Tức nó là bài thơ con mũi, nếu đem dịch nôm có nghĩa là bẻ chuối đại sen nổi cánh bay, chui vào màn trướng, đốt do dây, chẳng cần phải tốn công hung đốt, hơi lạnh đòi cơn, tẩu tán ngay. Các ngày nào hạ bút thao thao, mấy giờ mới đỏ mặt lên như quan công uống rượu, và nhà vua thì chấm mới xếp làm ba hạng. Hạng kém là hạng nghe đọc hạ bút viết liền, hạng khá là hạng suy nghĩ rồi mới viết, còn hạng giỏi là hạng bỏ trăng không viết chữ nào. Các quan ai nấy đều phục tài chơi chữ của nhà vua, chơi khăm đến thế quá không ngờ. Đó, câu chuyện không viết được là giỏi vậy đó. Kẻ nhắc chuyện này thầm nghĩ cũng phục tài văn chương của vua Tự Đức, như các cụ đương triều đã phục, nhưng không thích, vì chẳng thấy gì khả dĩ gọi là giúp ích cho quốc gia dân tộc, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mà vua với các quan đều là những kẻ gánh trách nhiệm. Than ôi, giá phỏng nhà vua giỏi thời vụ cũng như giỏi văn chương, việc thử tài thực dụng của các đình thần lúc đó như thử tài văn chương, thì đâu đến nỗi sau này phải ta thang não nề. Vũ tương tiêu sầu, duy hữu tủ, văn thần thoái lỗ cánh vô thi. Nghĩa là các tướng võ chỉ biết uống rượu giải buồn, còn các quan văn bảo làm thơ phá giặc thì chẳng ai nghĩ được bài nào tha thiết lắm dễ thay. Trên chó, dưới chó, tất cả đều chó. tục ngữ, Việt Nam có câu nói làm người thì khó, làm chó thì dễ. Tại sao? Lý rất giản dị. Vì làm người phải giữ tư cách người đối với người, phải sao cho đừng bị tiếng là tham ăn tục uống, là giành nhau cướp nhau, là ra cuối vào luồng, là bán nước buôn dân, là phản bản lừa thầy, là bất trung bất hiếu, bất thuận bất hòa, bất liêm bất tín, bất trung bất sĩ, 101.000 thứ đồi tệ khác nữa. Còn làm chó thì cóc cần, thấy thơm cũng lùa, gặp dơ cũng đốt, thịt cũng nhai, xương cũng gặm, lỗ nào cũng chui, nơi nào cũng liếm. Bởi chó là như vậy nên nhà văn Lương Khải Siêu ở Trung Hoa trước đây cũng đã không ngần ngại bình phẩm cái tập đoàn thống trị cuối đời Mãn Thanh là những tên vua chó, quan chó, triều đình chó, cẩu quân, cẩu quan, cẩu triều đình. Ai nghe lời bình phẩm này cũng lây làm khoái chí, nhất là những ai có đầu óc cách mạng, có tinh thần xã hội. Nhưng đó là chuyện bên Trung Quốc, còn bên Việt Nam này thì sao? Xin thưa, cũng có những chuyện tương tự và nghe còn lý thú hơn nữa. Vì cũng lấy chó để chỉ vào những kẻ thuộc giai tầng tổ bố, thí dụ Cao Bá Quát và ông Ích Khiêm ở cuối đời nhà Nguyễn. Tục truyền vào thời Tử Đức, một hôm có hai vị quan triều cãi nhau, rồi đánh nhau, đá nhau. Việc đến tai vua, vua sai Triệu vào hỏi duyên cớ. Hai người đổ lỗi lẫn cho nhau, và tâu có mặt Cao Bá Quát. Vua liền đòi Quát vào khai chứng, ông Quát làm sớ tấu. Bất tri lý hà, lưỡng tương đấu khẩu. Bỉ với cẩu, thử dược với cẩu. Bỉ thứ giai cẩu, dĩ tương đầu ẩu. Nguy tai, thần cụ thần tấu. Nghĩa là, chẳng biết lý sao hai bên cãi nhau. Bên này bảo chó, bên kia cũng chó, hai bên đều chó, rồi họ đánh nhau. Nguy thai, thần sở, thần trái. Tờ sớ tâu này chẳng biết đúng không, nhưng đã khiến người nghe được lấy làm sung sướng khi thấy con người đã thừa cơ để bảo mấy lão quan là chó ở ngay trước mặt vua mà không sợ bị quở quạt vì cái tội quân thất lễ. Còn ông Ích Khiêm, người làng Phong Lê, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, sinh năm 1840, mất năm 1890, thi đỗ cử nhân nhưng làm quan võ đến chức phủ sứ. Thì tục truyền, ông ghét các quan văn võ triều đình lắm, vì dưới mắt ông tất cả đều là lũ hại, nên phải đi mượn quân nhà Thanh sang đánh Pháp. Đánh là không được, còn làm khổ dân chung khắp nơi. Do đó ông cho là thất sách và có thơ châm biếm. Áo chúa cơm vua đã bấy lâu, đến khi có giặc phải thuê tàu. Từng phen võng giá, men chân nhãi, đến bước trong gai thấy mặt đâu, tiền bạc quyên hoài dân xác mướp. Trâu dê ngày hiến đứa săn bầu, ai ơi hãy chống trời Nam lại, kẻo nữa dân ta đến cạo đầu. Kể cũng là những giác búa văn nghệ đập thẳng vào đầu những kẻ lúc bình thì ăn trên ngồi tróc, cố sơi cố bám, rồi lúc thấy nguy thì nhanh chân lấp mặt. Xong đến câu chuyện sau đây mới thật mỉa mai cay cú cho những hạng người vừa nói trên. Cũng theo tục truyền, để chửi vào lũ mặt dày mày dạn ấy, một bữa nọ ở kinh đô Quế, ông thết tiệc mời các quan đại thần văn võ đến sực. Các quan đến đông lắm, bàn trên cổ dưới khi ăn toàn thịt chó cả. Có người không ăn được, hỏi món khác, ông Khiêm xoa tay cười đáp lại: xin lỗi, trên chó dưới chó, tất cả đều chó, thành không có gì nữa. Các quan biết ông chơi xỏ, nhưng vẫn ngậm cay ngậm đắng để muối mặt mà ăn. Tưởng đâu chỉ thế, ai dè tiệc xong, gọi nước mãi không thấy quân hầu đưa lên, vì chủ nhà đã dặn trước, chủ nhân lại lên tiếng quát tháo: nước đâu, tụi bay định để chúng ta khô cổ chết phải không? Dạ, một tên lính hầu đi lên, bấm quan lớn, nước chưa được. Ông Ích Khiêm nổi nóng hét ôm sòm: đồ cho chết, chỉ biết dục đầu ăn không lo nước non gì. Các quan nghe hét ai nấy đều tím mặt cá lại, vì biết bị chơi cú cay nữa. Nhưng cay thì cay sáng chịu, người ta mắng chửi người nhà người ta mà. Ấy thế mà khốn nạn chưa, bị giết đến thế, rồi mà sao trước các quan lớn nhỏ, cha con bè lũ, vẫn tật nào lớn ấy, tật thai. Nghe chuyện này có người bảo ông Ích Khiêm chơi quá sổ sàng, nhưng theo tôi thì thấy còn lịch sự nhiều lắm. Vì đối với những hạng người ấy, phải đem độc ra mà đánh, như Trương Dược Đức đánh Đốc Bu xưa ở đời Tam Quốc, mới tạm là đang vậy. Tục mà thanh, tục truyền vào thời đại các sách vở của Thánh Hiền Trung Quốc còn được chiếm những vị trí tối cao trong ngành học ở nước Việt Nam ta. Có một anh học trò nghèo, nghe tiếng quan Nguyễn Sở Tại là một vị khoa mục xuất thân, mới đến xin quan trợ cấp cho ít gạo để ăn. Chẳng may ngài anh tới cửa quan lại nhầm phải ngài quan đi vắng. Đã thế bà lớn lại là một bà cai nghiệt có tiếng, đã chẳng cho gạo thì chớ, lại thốt ra những tiếng tục tằn thô bỉ hết điều. Thân phận học trò nghĩ ức quá, anh ta ra ngoài cố đợi quan về để bẩm lại sự tình. Quan cho anh theo vào tư thất để chứng kiến ở trước mặt bà lớn, và bảo anh nếu thật là học trò thì hãy lấy ngay cái mà bà lớn bảo ăn làm đầu đề dịnh một bài thơ xem sao, xem có thật học trò hay là một gã cha chạy chú chớp ở đâu đến. Anh liền dịnh ngay rằng: bác mẹ sinh thành giống tổ tông, ai ai cũng có chẳng ai không, ngoài bôi phấn trắng ba phân bạch, trong dắt chậu son một tấc hồng, ngày sáu khắc dây màng đông tử, đêm năm canh dựng ngọc hồ công, học trò hết gạo xin cho gạo, cổ ấy riêng bà để biếu ông. Anh dĩnh xong, quan phải thưởng tiền gạo và lấy lời an ủi để cho anh ra về. Bài thơ này ai đọc đến cũng cho là hay. Cái hay của nó là tả một cái rất tục mà toàn bài không phải dùng đến một chữ tục nào. Đã thê câu thứ 8 lại đem được tất cả những gì là tục tằn của bà lớn thốt ra để trả lại ông lớn. Như vậy là bà chửi bao nhiêu thì ông lại phải nghe bấy nhiêu. Cái câu kết rất là êm dịu, là hữu lý, nhưng rất là mai mẻ cay độc. Tuy nhiên hay thì hay thật, nhưng xét ra cũng chưa lấy gì làm khó cho lắm. Vì đó mới chỉ là dịnh của một cái tục thôi, một cái mà phải dùng đến 8 câu 5 dần và 56 chữ mới xong. Đâu bằng bài Tứ Khoái và bài Cục Phân của ông Phan Văn Trị, tức Cử Trị, người làng Hanh Thông, tỉnh Gia Định, thi đỗ cử nhân khoa Kỷ Dậu năm Tự Đức thứ hai, dương lịch 1849, một nhà nho yêu nước ở thế kỷ 19, đã gian bóng một thời với những thi văn chống lại những bài của Tôn Thọ Tường, người ra cộng tác với thực dân Pháp. Cũng theo tục truyền, thay ông Trị là người có tài nghệ văn chương và tính tình khoáng đạt, có lần một người bạn cắt cơ bảo ông làm thử một bài thơ Tứ Khoái, ấy thế mà ông chẳng những đã không giận, trai lại còn ứng khẩu đọc ngay: cơm phiếu mẫu, gối trần đoàn, ngửa nghiêng loan phụng nhẹ nhàng lương long. Cơm phiếu mẫu tức là khi đói quá được ăn, sự tích lấy trong tay Hán Sử. Hàng Tín xưa nhà nghèo, câu cá ở dưới thành không đủ ăn, bà phiếu mẫu thấy Tín đói quá, gọi Tín đến cho ăn. Gối trần đoàn là thích nghĩa vì ngủ, vì ông này xưa ngủ một giấc ở trong núi đến 3 năm mới dậy. Ngửa nghiêng loan phụng là thích nghĩa vì cái khoai thứ 3, còn nhẹ nhàng nương lông là thích nghĩa vì cái khoai thứ 4, vì hai chữ nương lông là tiếng lóng của các cụ nho xưa dùng để chỉ hậu môn. Đó là bài dịnh Tứ Khoái. Còn về bài thơ Cục Phân thì đại để như sau: số là tên phản quốc Trần Bá Lộc, tức Tổng Đốc Lộc, vẫn nghe danh ông là người cứng cổ, không hề sợ ai, thường dùng thi văn để đả kích những người ra làm việc cho chính phủ tân trào, mà đả kích ra mặt chứ không quanh co úp mở. Y ta nghĩ tức nên khi quân Pháp bình định được 6 tỉnh miền Nam, một bữa nọ nhân công việc đi xuống Vĩnh Long, lúc ấy ông Cử đang ngồi dạy học ở Vĩnh Long, y liền cho lính đến mời ông lên nói: nghe đồn ông làm thơ hay lắm, vậy tới đây ông hãy xuất khẩu làm một bài nghe thử xem được không, nếu không thì đây đã có luật pháp của chính phủ. Ông trả lời: quan lớn muốn tôi ứng khẩu làm thì cứ việc cho ra đầu đề. Sẵn tính lung anh nên nghe thế tên Lộc liền trắng trợn đó, cục cức. Hắn tưởng đâu với cái đầu đề tục tiểu như vậy là vừa để khinh thường ông Cử, vừa để lên mặt ta đây, và cho như thế ông Cử sẽ không sao làm được. Nhưng Võ Quýt Dày đã có móng tay nhọn, tên bán nước đã dựa vào thế giặc để làm mặt ra khoai, thì đây đã có thứ vũ khí văn chương. Thư này tuy mềm nhưng nếu biết dùng và khéo dùng cũng có thể đâm thủng được những tấm da mặt dày của những kẻ lòng lan dạ thú. Nên tên Lộc vừa há hỏng dứt, ông Cử đã đọc ngay: đương cơn bận rộn lo đầu ra, người thấy ai mà chẳng sợ da, cậy thế dắt lưng ngồi vít đốc, rồi đây sẽ bị cho liền tha. Là 4 câu dĩnh đầu đề trên, nhưng nội dung thật là xứng đáng với con người của Lộc. Tên này không biết có hiểu như thế là ám chỉ mình không, hay hiểu mà giả đò như không biết gì đến. Chứ đỡ bị tiếng đồn lon ra, hăng phải thả ông về. Câu chuyện này đồn đi, ai cũng phục tài ông, và phục nhất là ở chỗ trước mặt một tên uống máu đồng bào không biết gớm mà vẫn vượt được tư thế phong độ. Hai bài thơ trên đều với đầu đề là tục cả, ấy thế mà dùng toàn chữ thanh, một bài chỉ dẫn dạng có 2 câu lục bát mà tả được những 4 cái tục, còn một bài chỉ 4 câu 3 dần mà bao hàm biết bao nhiêu ý nghĩa, chẳng những là hay mà còn là vô cùng khó nữa. Ấy thế mới biết người giỏi thơ văn, vì với những đầu đề tục cho mấy cũng vẫn làm được thanh, còn những kẻ kém thì xin hãy miễn cùng bàn dây.